Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 61 gạch dưới 1, xôi trào. Điên cuồng tranh mua. Góc truyện audio.com. Thế giới nói chuyện phiếm Tần Đạo. Phi thường náo nhiệt. Đây coi như là tân thủ bảo hộ bên trong một lần cuối cùng cuồng hoan. Qua đêm nay 12 giờ. Tân thủ kỳ kết thúc. Bảo hộ đưa Tiêu Thất. Thành bảo chi chủ tình cảnh cũng sẽ không bao giờ giống như bây giờ hài hòa an bình. Cho thành bảo chi chủ mang đến nguy cơ. Không phải cũng chỉ có dã ngoại quái vật. Vô tận đại lục bản thổ thế lực. Còn có những thứ khác thành bảo chi chủ. Dù sao, đây là dị thế giới tranh phách. Chỉ có tối cường đại thành bảo chi chủ. Mới có tư cách sừng sững ở vạn tộc đình. Thành bảo chi chủ giữa tranh đấu. Cũng sẽ theo vòng bảo hộ biến mất. Mà chính thức mở màn. Cũng tỉ như nói Lâm Y, hắn cũng đã để mắt tới rồi khoảng cách thiên sứ thành bảo khoảng chừng 8 cây số một tòa lâu đài. Tòa thành kia chủ nhân, từng nỗ lực bắt hắn mài dưới tiểu thiên sứ. Đồng thời còn từng tại thế giới nói chuyện phiếm trong kênh nói chuyện hướng dẫn trong u ám rừng rậm còn lại thành bảo chi chủ giết thiên sứ. Bạo nổ thần trang, đối với Lâm Y mà nói, đây chính là địch quân lâu đài thế lực. Nếu như tòa thành kia không có ở thú triều trong hoạt động Tiêu Thất, như vậy hắn sẽ chọn tự mình xuất thủ. Lâm Y không sợ bạo chấn động thiên sứ binh chủng bí mật. Hắn chỉ để ý quét sạch con đường phía trước địch nhân. Đồng thời dùng cái này nhắc nhở còn lại thành bảo chi chủ. Không nên trêu chọc hắn thiên sứ chiến đội, 8 giờ đến rồi. Lâm Y đại lão mau tới trang bị. Ngọa tào. Đến rồi, thật nhiều trang bị, toàn bộ đều là mới tinh chế thức trang bị, từ hôi địa ải nhân thợ rèn chế tạo thành, tại đồng bậc trang bị chung xem như là phi thường ưu tú. Cái này ít nhất phải có hơn mấy ngàn món chứ, chấm, tất cả đều là 6 trang, ước chừng 2.300 bộ, không hổ là Lâm Y đại lão, danh tác A, nhanh chóng đoạt A tới trước được trước. Mua được chính là kiếm được. Con bà nó, các ngươi động tác chậm một chút. Ta điểm một cái liền Tiêu Thất một cái. Có thể hay không cho cái cơ hội a, hắc. Đến rồi trong đó một phần. Chọn 10 bộ trang bị. Ta cũng cướp được một phần. Cái này có thể thở phào. Có những thứ này 6 trang. Dưới trướng của ta đại kiếm sĩ nhất định có thể thực lực tăng vọt. Ngăn cản thú triều không nói chơi. Ta khóc, tin tức gợi ý ta tài nguyên không đủ. Lâm Y đại lão quá xấu bụng. Trang bị bán được tặc đắt. Chúng ta những thứ này nằm ở tầng dưới chót thành bảo chi chủ căn bản mua không nổi. Quảng cáo. Lâm lão con buôn lòng dạ đen tối danh xưng không phải gọi không. Trên lầu cút ra, vật hiếm thì quý. Giá cả coi như cao tới đâu gấp 3 cũng có người muốn cướp. Lâm Y đại lão đã quá hùng hồn. Mặc kệ thế giới nói chuyện phiếm Tần Đạo như thế nào, bên cạnh giao dịch khu đều là hừng hực không gì sánh được. Vô số thành bảo chi chủ chen vào giao dịch Tần Đạo. Điên cuồng tranh mua trưng bày trang bị. Thật là ấn chứng một câu nói kia. Mua được chính là kiếm được. Căn bản không khả năng hao hụt. Huống hồ, nhóm này trang bị còn trực tiếp ảnh hưởng gần đến thú triều hoạt động. Quan hệ dòng dõi của bọn họ tính mệnh. Không điên cuồng sao được. Thế nhưng tranh mua trang bị thành bảo chi chủ thật sự là nhiều lắm. Có ít nhất đại mấy chục triệu người ở tranh đoạt. Trong đó có vẫn là đỉnh cấp thành bảo chi chủ. Bọn họ ma hạ hình người binh chủng đồng dạng cần trang bị. Chính là hơn 2.600 trang bị. 230 tiểu phần. Căn bản không đủ bọn họ đoạt. Ngắn ngủi mấy giây. Trưng bày trang bị liền toàn bộ bán hết. Món món bị bí mật giết. Cướp được trang bị thành bảo chi chủ. Đây tuyệt đối là độc thân mấy thập niên tài xế già. Hạ thủ ổn chuẩn rất. Đồng thời, bọn họ cũng là cực may mắn người may mắn. Mà không có cướp được trang bị thành bảo chi chủ. Chỉ có thể đầy bụng u oán. Quái động tác của mình quá chậm. Còn có người tại thế giới trò chuyện trong kênh nói chuyện phát tiết bất mãn, cái này liền kết thúc rồi à, mấy giây liền xong chuyện. trang bị cũng quá thiếu. Uổng ta đây sao chờ mong. Kết quả là chỉ có một chút như vậy. Qua mặt ai đó, trên lầu mất vui chí. Tân thủ kỳ mấy ngày ngắn ngủi. Có thể chế tạo bao nhiêu trang bị? Thử hỏi ngoại trừ Lâm Y đại bội. Ai có thể lập tức xuất ra hơn 2.600 trang bị xuất bán? Cho tới bây giờ, Lâm Y đại lão bán ra trang bị đã tiếp cận 4.000 bộ. Cũng chỉ có Lâm Y đại lão mới có như vậy thủ bút. Chờ một chút, ta vừa mới phát hiện. Dường như bán ra trang bị người cũng không phải Lâm Y đại lão. Trang bị lên giá người Lâm Y đại bản tiểu tùy tùng. Người kia là ai? Lâm Y đại lão ực phụ sao? Dựa vào, thật coi đây là trò chơi à, còn có ngoại hiệu. Cái này tiểu tùy tùng nghĩ đến không phải Lâm Y đại lão. Mà là có khác một thân. Hắn, nàng, ma hạ binh chủng là hôi địa ải nhân. Lại tuôn ra luyện khí cửa hàng bản vẽ. Cho nên có thể đủ chế tạo trang bị. Ba cửu tam, bị tiểu tùy tùng cùng Lâm Y đại lão hiển nhiên là quan hệ hợp tác. Ước ao, ta cũng muốn cùng Lâm Y đại lão hợp tác bốn ôm lên Lâm Y đại lão chân dài. Đời này thì có vai diễn. Rất nhiều người ở thêm Lâm Y bạn thân. Cũng có rất nhiều nhân. Hướng địa hạ thế giới tiểu la lị gửi đi bạn thân xin. Trong đó, bao quát sở hữu đỉnh cấp binh chủng thành bảo chi chủ. Hiện giai đoạn, dường như có thể chế tạo chế thức trang bị thành bảo chi chủ. Chỉ có tiểu la lị một cái người. Các phe đỉnh cấp thành bảo chi chủ đều muốn cùng với nàng hợp tác. Cứ như vậy, bọn họ ma hạ binh chủng trang bị liền có chỗ dựa rồi. Đồng thời về giá cả cũng có thể có ưu đãi. Không đến mức bị Lâm Y hố. Lần này trang bị bán ra, có đại lượng tài nguyên bị Lâm Y kiếm đi. Đỉnh cấp thành bảo chi chủ nhóm đều lấy Lâm Y vì siêu việt mục tiêu. Tự nhiên là không muốn tư địch. Nhưng mà, bọn họ phát tới bạn thân xin. Một cái không sót, toàn bộ bị tiểu la lị cự tuyệt. Tiểu la lị rất rõ ràng. Ai mới là nhất đáng tin một cái kia. Chỉ sợ bọn họ cho phép lấy lãi nặng. Giá cao thỉnh cầu nàng chế tạo trang bị. Nàng cũng không đồng ý, nghiêu nghiêu niên kỳ mặc dù nhỏ. Thế nhưng các ngươi đừng nghĩ lừa dối nghiêu nghiêu. Tiểu la lị rất kiên định. Muốn ở tiểu tùy tùng. Trên con đường này đi thẳng xuống phía dưới. Cho nên nàng trực tiếp đóng cửa rớt bản thân một cột hỉ tư tư bắt đầu kiểm kê trong kho hàng tài nguyên. Ước 2.300 bộ chế thức trang bị. Mấy giây toàn bộ bán ra hoàn tất. Đổi lấy cự lượng vật tư, ngô, vật liệu gỗ thu hoạch 187.500 đơn vị. Tảng đá thu hoạch 114.900 đơn vị. Chúng mùa lớn, Lâm Y đại đại nhất định sẽ thật cao hứng. Hi ế, tiểu la lị rất vui vẻ. Những tư nguyên này, có lục thành là Lâm Y đại đại, tứ thành là chính nàng. Chia hoa hồng sau đó, nàng lâu đài có thể lên tới cao cấp. Đồng thời khoảng cách lâu đài thăng cấp làm thành trấn cũng sẽ không xa xôi nghĩ tới đây. Tiểu la lị vội vã liên hệ Lâm Y. Đem bán ra trang bị được thu hoạch. Báo cho biết cho Lâm Y, rất nhanh. Nàng thu đến Lâm Y hồi phục. Trao đổi vài câu. Tiểu la lị thuận tiện đến đem thu hoạch lục thành tài nguyên. Toàn bộ trưng bày đến giao dịch khu. Chỉ định trao đổi mua bán vì Lâm Y. Trao đổi mua bán giá cả làm một đơn vị thức ăn. Bây giờ còn lại cao giai trang bị bán đấu giá. Tiểu la lị vừa nhìn về phía giao dịch khu. Cao giai trang bị phía dưới. Căng vọt tinh thiết trị số làm cho tiểu la lị nheo lại mắt to. Thiên sứ thành bảo, ngươi tổn thất một đơn vị thức ăn. Thu hoạch vật liệu gỗ 113.000 đơn vị. Tảng đá 68.000 đơn vị, Lâm Y hít sâu một hơi. Cái này thật là cũng coi là chúng mùa lớn hắn trả. Bất quá là một ít quái vật tài liệu mà thôi. Lại thu hoạch cự lượng lâu đài thăng cấp vật tư. Một vốn bốn lời. Quả nhiên, trang bị mới là nhất món lãi cách xù ở chế thức trang bị phương diện. Hắn cùng Tiểu La Lị xem như là lũng đoạn toàn bộ hành nghiệp. Bởi vì chỉ có kiến trúc luyện khí cửa hàng một mới có thể chế tạo trang bị. Ở luyện khí cửa hàng, bản vẽ tràn lan phía trước. Hắn cùng Tiểu La Lị còn có thể tiếp tục kiếm được đi. Lâm Y nhìn thoáng qua giao dịch khu. Buổi trưa trưng bày 900 bộ địa tinh trang bị. Cùng với trạng vạng trưng bày 1.000 đơn vị thức ăn. Đến bây giờ đã toàn bộ bán ra. Trang bị nhất hút hàng. Bán được cũng nhanh nhất. Coi như Lâm Y không có nói trước tuyên bố bán ra tin tức. 906 trang bị cũng vẻn vẹn chỉ dùng không đến nửa phút liền toàn bộ bán kiệt. Quảng cáo. Ngược lại là trưng bày thức ăn. Bán rất chậm. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hiện tại bán ra thức ăn thành bảo chi chủ số lượng nhiều lắm. Mà cần thức ăn thành bảo chi chủ số lượng thì tại cấp tốc giảm xuống. Đương nhiên, thức ăn thành tựu thông thường tiêu hao vật tất yếu. Vô luận lúc nào, nó đều là sẽ không quá muộn. Chỉ cần treo lên, sẽ có người mua. Lại so sánh với còn lại bán ra thức ăn thành bảo chi chủ. Bởi nổi tiếng ảnh hưởng, có thể dùng Lâm Y thức ăn bán được tốt nhất. Rất nhiều thành bảo chi chủ thức ăn treo cả ngày cũng không có bán đi. Lâm Y cũng đã bán xong. 900 bộ địa tinh trang bị. 1.000 đơn vị thức ăn. Cộng lại thu hoạch vật liệu gỗ 93.800 đơn vị. Tảng đá 52.600 đơn vị. Lại tăng thêm lâu đài thương khố nguyên bản dự trữ vật liệu gỗ cùng tảng đá. Tổng cộng hiện hữu vật liệu gỗ 33.6900 đơn vị. Tảng đá 17.600.640 đơn vị. Thật là một đêm chợt giàu. Lâm Y vẻ mặt tươi cười. Không cần hoài nghi, hắn tuyệt đối là mấy tỷ thành bảo chi chủ chung giàu có nhất một cái kia. Đem thiên sứ thành bảo thăng cấp làm thiên sứ thành trấn. Chỉ cần 10 vạn đơn vị vật liệu gỗ. 50.000 đơn vị tảng đá. 1.000.000 đơn vị tinh thiết. Ở vật liệu gỗ cùng tảng đá phương diện. Ta dự trữ vật tư đã vượt qua xa thăng cấp nhu cầu. Hiện tại, sẽ chờ tinh thiết tới tay. Lâm Y nhìn một chút lâu đài thương khố. Cộng thêm Tiểu La Lị phía trước giao dịch cho hắn hơn 5.000 đơn vị tinh thiết. Hắn hiện hữu dự trữ tinh thiết là 7.200 đơn vị. Nói cách khác, lại được 2.800 đơn vị tinh thiết. Thiên sứ thành bảo có thể lập tức thăng cấp. Nếu như tinh thiết số lượng đạt được 15.000 đơn vị. Như vậy hắn kể cả cao cấp kiến trúc thần thánh điện đường cũng có thể bắt đầu kiến tạo ra được. Có thần thánh điện đường. Dưới trướng hắn tiểu thiên sứ nhóm, lực công kích cùng lực phòng ngự đem trọn thể đề thăng 10. Đây là cường hãn vô cùng. Sau này, khi hắn thiên sứ chiến đội tiến giai thành thiên sứ quân đoàn, cái này loại hào quang hiệu quả đem càng thêm kinh khủng. Thiên sứ chiến đội quy mô càng khổng lồ, thần thánh điện đường tác dụng cũng liền càng thêm rõ ràng. Thuộc về là trung hậu kỳ. Thần cấp kiến trúc cho dù là thần khí, giá trị thực dụng cũng so ra kém thần thánh điện đường. Cách chương.